chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, kèm theo tiếng xương cốt gãy lìa, cơ thể Tào Việt bị đánh bay trên không trung, giống như một quả bóng bị đá bay. Ầm, một giây tiếp theo, lại một tiếng động thật lớn vang lên, cơ thể của Tào Việt đụng thủng vách tường trong sảnh tiệc của nhà họ Tần. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh vẫn đứng yên ở đó, không rời nửa bước. Đầu tiên, anh tung ra một chiêu đỡ một quyền của Miêu Vân Nhiễm. Sau đó, Dương Thanh tung ra một đấm đánh bay Tào Việt có thực lực đã đạt tới thần cảnh trung kỳ khi lão ta còn chưa đụng được vào cơ anh. Giờ phút này, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt nhìn chằm chằm bóng dáng trẻ tuổi kia. Cho dù là Miêu Vân Nhiễm đã có thực lực tăng lên cảnh giới thần cảnh đỉnh phong cũng vô cùng KSYOTAP sợ trong lòng. Chuyện này sao có thể? Miêu Vân Nhiễm tự lẩm bẩm. Dương Thanh có thể hời hợt đỡ được một đòn tấn công toàn lực của ông ta đã khiến ông ta đủ kinh ngạc lắm rồi. Nhưng khiến ông ta không thể ngờ được là, khi Dương Thanh giằng co với ông ta, anh lại vẫn có thể phân tâm đối phó với Tào Việt có thực lực thần cảnh trung kỳ. Thậm chí Tào Việt còn chưa đụng được vào Dương Thanh đã bị anh đánh bay. Mặc dù ông ta và Dương Thanh chưa thật sự quyết chiến, nhưng trong mấy giây ngắn ngủi này, thắng bại đã phân định rõ ràng. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh vẫn đứng đó, mà ông ta là phe chủ động tấn công, dốc hết thực lực để ra đòn lại không thể đẩy lui được Dương Thanh. Điều này chỉ có thể cho thấy thực lực của Dương Thanh vẫn trên ông ta. .com Sốt của cậu là ai? Miêu Vân Nhiễm sắc mặt dữ tợn hỏi. Tôi, Cách Trương.